Lục Cận Ngôn không biết đã đứng ngoài cửa phòng tắm từ lúc nào, giờ phút này dùng ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm cô, đôi mắt hiện lên ánh sáng phiếm hồng, cả người mang hơi thở bạo ngược giống như muốn đem cô xé nát. Thịnh Hoan nhìn bộ dạng của anh, tim bỗng đập nhanh, không tự giác được mà lùi về sau một rồi hai bước lùi vào phòng tắm. Đặc biệt trên người anh như có mùi rượu bay vào mũi cô, trong lòng Thịnh Hoan lập tức trào ra cảm giác không an toàn. Thấy Lục Cận Ngôn đứng không nhúc nhích chỉ nhìn chằm chằm mình, Thịnh Hoan nhìn thoáng qua ván cửa bên kia tính toán đoạn đường chạy trốn, lại đánh giá sắc mặt Lục Cận Ngôn thật cẩn thận rồi hướng một bên chạy thoát. Cô cũng không thể rõ được bản thân đã từ bao giờ trở nên có chút sợ hãi Lục Cận Ngôn. Mấy năm không gặp, cảm xúc của anh so với trước càng thêm khó có thể nắm bắt. Giờ phút này hơi thở của anh trở nên tối tăm, không hề chớp mắt mà nhìn cô chăm chú, làm cả người cô thậm chí có loại ảo giác như bị lột sạch. Lục Cận Ngôn người này quá khó nắm bắt, cũng quá khó để nhìn thấu. Thịnh Hoan chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó cả người liền bị Lục Cận Ngôn một tay ôm lên, rồi buông ra, đặt ở ngay trước mặt anh. Phía sau là bức tường lạnh băng, đôi vai gầy yếu cùng xương quai xanh tinh xảo bại lộ trong không khí, thân thể Thịnh Hoan nhịn không được co rúm lại một chút. Lục Cận Ngôn chậm rãi cúi đầu chống tay trên vách tường, giống như làm thành một vòng tròn tử, đem cô giam giữa lồng ngực anh và vách tường, mà cô căn bản không có đường thoát. Cô cũng không thể rõ, Lục Cận Ngôn tại sao cậy cửa phòng cô đi vào làm gì. Gocchuyenaudio.com. Vào một thời khắc cô đột nhiên ý thức được trêu chọc Lục Cận Ngôn là một việc ngu xuẩn đến cực điểm. Đến khi cằm bị anh cưỡng bách nâng lên, thâm tâm Thịnh Hoan tâm lập tức cứng nhắc. Lục Cận Ngôn. Cô đứt quãng kêu tên của anh, thanh âm có chút khàn khàn. Anh trầm thấp đáp lời, cúi người tới gần cô, như đem cả người cô cuộn vào trong lồng ngực, không mang theo một chút cảm tình mà đặt câu hỏi. Buổi tối cùng ai ăn cơm? Thịnh Hoan bị giam hãm bởi hơi thở Lục Cận Ngôn nhưng vẫn duy trì được lý trí của mình, nghe anh hỏi liền nhấp môi không trả lời. Bàn tay bóp cằm cô chậm rãi hướng lên trên, từ trán, giữa hàng lông mày, hạ xuống một chút rồi ngừng ở môi cô. Đôi mắt ngăm đen của anh nhìn chằm chằm cô, yết hầu lăn lăn, âm thanh lãnh đạm trầm thấp lại mê hoặc vang lên. Nói cho tôi, đêm nay cùng ai ăn cơm? Hà, bộ dạng cô luôn rất kiều mị mà lại trong sáng, nhưng đêm khuya lại giống như yêu nữ, dễ dàng khiến người ta liêu xiêu, như câu dẫn người khác. Anh đã sớm trở về biệt thự chờ cô, vậy mà mãi không thấy cô về. Anh không biết trong thời gian đó Thịnh Hoan đang ở cùng ai, làm chuyện gì, khiến trong thâm tâm anh trở nên bực bội, trong lòng kêu gào phải phá hủy mọi thứ để dễ chịu hơn. Ghen ghét, chưa bao giờ có cảm xúc ghen ghét nào chi phối anh, nhưng khi tưởng tượng Thịnh Hoan cùng người đàn ông khác ăn cơm, thậm chí có khả năng sẽ làm một vài hành động thân mật, anh liền hận không thể đem cô đè ở dưới thân, hung hăng mà trừng phạt cô, làm cô phải khóc lên, khiến cô không thể đi câu dẫn những người khác nữa. Thịnh Hoan nhìn cằm của người trước mắt đang nghiến chặt có chút thất thần. Bộ dạng của anh hiện tại giống như bắt gian tại giường, gương mặt chứa đựng đầy ghen ghét cùng phẫn nộ không hề che giấu, thậm chí làm cô sinh ra loại ảo giác ảo tưởng rằng anh đang ghen với cái người ăn cơm cùng cô không hề tồn tại chỉ vì cô nói với anh, đó là một người đàn ông. Thịnh Hoan nheo nheo mắt đè nén ý nghĩ quái dị trong lòng, vẫn mạnh miệng nói. Cùng người đàn ông khác ăn cơm, không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Nghe được lời nói của cô, sắc mặt Lục Cận Ngôn trong một khắc bỗng hiện ra tầng sương mù nhàn nhạt, lời nói không lưỡng lự mà lập tức từ đôi môi mỏng phát ra. Cùng ai, anh mang theo thái độ thề không bỏ qua, tựa hồ nhất định phải hỏi cho ra người đàn ông kia là ai. Thịnh Hoan nhìn bộ dạng của anh, nhưng thật ra yên lòng, mi mắt tinh xảo hơi mở to, phảng phất mang theo bất mãn. Lục Cận Ngôn, anh đang chất vấn tôi sao? Cùng ai ăn cơm là tự do của tôi, không liên quan đến anh, tôi cũng không cần thiết phải thông báo cho anh. Đây là phòng tôi, mời anh ra ngoài. Cô tưởng rằng mình thật sự có thể xử lý tốt việc của cô và Lục Cận Ngôn, vậy mà anh hôm nay lại dùng chìa khóa cậy cửa phòng cô. Ngày nào đó không chừng sẽ làm ra chuyện gì với cô, khó có thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, cô cũng không cho rằng Lục Cận Ngôn là bởi vì thích cô mà chỉ đơn giản là đàn ông luôn có tính chiếm hữu, cái này gọi là ngoài mặt quấy phá. Đặc biệt là người đàn ông giống như Lục Cận Ngôn, sự nghiệp thành công, quyền cao chức trọng. Thành phố An này rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh, mà cô và anh vẫn còn đang duy trì hôn ước, đoán chừng anh không thể chấp nhận cô làm ra những hành động như hồng hạnh vượt tường. Xã hội thượng lưu tuy rất nhỏ nhưng chuyện gì cũng có thể nói cho thành to. Mà miệng lưỡi truyền nhau sẽ khiến mọi người ai ai cũng biết. Gocchuyenaudio.com. Nghe Thịnh Hoan nói, lực đạo Lục Cận Ngôn bóp cằm cô càng tăng, cả người hơi thở đều trầm thấp, khóe miệng lạnh lẽo cười. Không liên quan tới tôi. Thịnh Hoan, sau cái lần cô hôn tôi kia, lại nói không liên quan tới tôi, cách chương.